Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Hải Quân Truy Kích. Sau này trên thuyền mới gia nhập hai tên cán bộ. Rốt nhìn tâm tình của mọi người đều vững vàng. Xuống tới, đi vào đám người phía trước. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Đầu tiên là giới thiệu Siliep Cơn Mưa. Nói, chiến đấu viên, Siliep Cơn Mưa, cùng Impel Down Thự trưởng Magellan hợp xưng Thiết Bích một người khác. Đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu. Hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép, Lafitte xốc lên mũ dạ. Hướng về phía Siliep Cơn Mưa mở miệng. Trafalgar Law thì bình tĩnh đứng ở nơi đó. Robin an tĩnh đứng tại Rốt bên cạnh phía sau. Cùng Siliep Cơn Mưa liếc nhau. Liền thu hồi ánh mắt. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Về phần mấy tên cự nhân tộc, thì đều đứng ở nơi đó cũng không phát biểu. Rốt làm thuyền trưởng, làm ra quyết định chính là thuyền trưởng quyết định. Coi như chiêu tiến đến 100 người, bọn hắn cũng sẽ không phát biểu. Như vậy, về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn. Siliep Cơn Mưa ngược lại là cũng không ngại. Mới gia nhập một cái đã hợp thành lạ lẫm đoàn thể. Không có khả năng vừa lên đến liền dung hợp đi vào. Mà lại hắn cũng không ngại phải chăng muốn hòa mình. Hắn chỉ nhận nhưng thực lực. Giới thiệu một chút Siliep Cơn Mưa về sau. Rốt lại chỉ hướng cách đó không xa Fisherman. Tay bắn tỉa. Fisherman, thợ săn hải tặc xếp hạng vị thứ nhất lược thiên chi dực. Bất quá từ hôm nay bắt đầu cũng không phải là thợ săn hải tặc. Mà là sa đọa đến cống thoát nước hải tặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Fisherman một mặt im lặng. Đối với hắn giới thiệu so với Siliep Cơn Mưa giới thiệu nhiều một chút vậy thì thôi. Nhưng mặt sau này đều nhiều giới thiệu chính là cái quỷ gì đồ vật. Cũng bởi vì lần thứ nhất mời thời điểm không có gia nhập sao. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát thuyền trưởng thủ hạ A. Robin đứng tại Rốt bên cạnh phía sau. Hồi lâu trước đó tại quần đảo Sabaody gặp được Fisherman thời điểm. Nàng cũng ở tại chỗ. Bất quá cái kia thời điểm quỷ thủ đoàn hải tặc còn xa không có cách nào cùng hiện tại đánh đồng. Fisherman tính uy hiếp rất lớn. Fisherman bất đắc dĩ giang tay. Nói, ai có thể nghĩ tới nhà ngươi thuyền trưởng thực lực tăng lên biến thái như vậy. Thua cuộc cũng chỉ có thể gia nhập. Robin mỉm cười. Hoa tiêu, Lafitte, ma quỷ cảnh sát trưởng. Giới thiệu xong Siliep Cơn Mưa cùng Fisherman về sau. Rốt lại xoay người lại. Giới thiệu Lafitte chờ quỷ thủ đoàn hải tặc cán bộ. Thuyền y, Trafalgar Law, tử vong bác sĩ ngoại khoa, tình báo viên. Nico Robin, kiêm chức thuyền trưởng thư ký. Đối với những người khác Siliep Cơn Mưa cùng Fisherman đều là. Nhìn lên một cái, hơi gật đầu, đối Robin liền thoáng không giống nhau lắm. Ở này chiếc trên thuyền Robin địa vị hiển nhiên là rất đặc thù tồn tại. Quỷ thủ đoàn hải tặc dưới cờ. Lớn binh hải tặc đoàn thuyền trưởng. Hyrudin, lôi đình cự nhân. Sa chi cự nhân. Rod kim loại cự nhân. Stenson, hai người khác là đầu bếp Goldback cùng thuyền Igat. Rốt lại đem Hyrudin bọn người giới thiệu sơ lược một cái. Bất quá hắn giới thiệu xong về sau lại là nghĩ đến cái gì? Hướng về phía Goldback hỏi. Bình chướng trái cây các ngươi dùng a? Không có. Goldback lắc đầu. Tại Dressrosa cầm tới bình chướng trái cây về sau. Bởi vì Rốt không tại. Viên này trái cây cũng liền không ai vận dụng, một mực bị đặt ở chỗ đó. Rốt hơi suy tư, bình chướng trái cây hắn cảm thấy gạt cũng rất thích hợp. Nhưng hắn càng hy vọng có thể tại Dressrosa người tí hon quốc gia bên trong tìm tới chữa trị trái. Cây, càng phù hợp gạt thuyền y thân phận. Nếu như nói Trafalgar Law là thế giới đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa. Như vậy ăn chữa trị trái cây. Bằng vào trái cây năng lực, liền có thể trở thành đứng đầu nhất bác sĩ nội khoa. Liền xem như hỏa quyền A loại kia ngực bị sỏ xuyên tổn thương. Có đứng đầu trong ngoài khoa bác sĩ đồng thời xuất thủ. Cũng không phải không có khả năng trị liệu. Suy tư một lát sau, Rốt nhận lấy Lafitte đưa qua bình chướng trái cây. Đặt ở Goldback trước mặt. Nói, viên này trái cây liền từ ngươi đến dùng. về sau không cần lo lắng đồ làm bếp vấn đề. Cầm bình chướng trái cây lực lượng đến chế tác đồ làm bếp hiển nhiên chỉ là cái trò đùa. Viên này trái cây chân chính lực lượng cũng là cực mạnh. Cơ hồ có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận công kích. Đơn thuần vật lý công kích, liền xem như một quyền có thể phá hủy một cái thành trấn, đều không cách nào dung chuyển bình chướng trái cây chế tác ra bình chướng. Trừ phi là có tính chất đặc thù năng lực hoặc là Busosoku Haki đạt tới trình độ nhất định, mới có thể phá hủy bình chướng. Tướng bình chướng trái cây cho go back về sau, Rốt lại quay đầu nhìn về phía Siliep cơn mưa, nói, nhớ không lầm ngươi cũng không phải năng lực giả, có cái gì muốn trái ác quỷ a? Siliep cơn mưa ngậm si gà, nói, tạm thời không có, làm đứng đầu kiếm sĩ. Bản thân hắn không chút nào để ý trái ác quỷ, bất quá hắn cũng không có nói thẳng không muốn trở thành năng lực giả. Trái ác quỷ năng lực chủng loại phong phú thiên kỳ bách quái, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện hắn cũng vừa ý loại hình. Tại tương hỗ ở giữa giới thiệu xong xuôi về sau, đám người nhao nhao về tới trên thuyền. Đầu bếp Go Back rất nhanh làm ra một phần ăn thịt cùng rượu, bỏ vào bong tàu bên trên. Mọi người tại bong tàu bên trên theo thứ tự ngồi xuống. Tại Rốt uống vào một chén rượu nước về sau, trừ ngồi tại Rốt bên cạnh Robin bên ngoài, những người khác bưng chén lên, một ngụm chút xuống. Khoảng thời gian này thế nào? Đều gặp được những chuyện gì? Rốt hướng về phía một bên Robin hỏi. Mặc dù nhìn qua Lafitte bọn người một cái không ít, lại đều lông tóc không tổn hao gì, nhưng ở hắn bị giam tiến vô hạn địa ngục về sau, chính phủ cùng hải quân khẳng định đối Lafitte cùng Robin bọn người trắng trợn đuổi bắt. Robin ăn đồ vật, hướng Rốt trần thuật khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đại khái bên trên chính là chính phủ dưới trướng CP không đối bọn hắn tiến hành bắt, nhưng trở ngại Miosgard trái tim còn đang trong tay bọn họ, không dám quá phận dùng sức mạnh. Bọn hắn ý đồ phân hóa quỷ thủ đoàn hải tặc, ly gián Lafitte bọn người, đánh cắp trái tim. Nhưng Lafitte bọn người là người thông minh, rất rõ ràng CP không ý đồ, cây vốn không sẽ tùy tiện trúng kế. Về phần hơi ngu dốt cự nhân tộc, thì đối Rốt hoàn toàn trung thành, khó mà dao động. Về phần hải quân, cũng đồng dạng bởi vì Miosgard trái tim mà có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lợi dụng lo OPOP Nomi năng lực, lưu lại Miosgard trái tim, hiện tại xem ra đích thật là một cái chính xác nhất quyết định. Bằng không mà nói Lafitte bọn người coi như đều có nhất định thực lực mà lại mưu lược hơn người, muốn tránh đi CP không ám sát cùng hải quân đuổi bắt cũng không có như vậy dễ dàng. Các ngươi là cái gì thời điểm phát hiện ta ra, chạy về đằng này tới? Tại nghe xong Robin trần thuật về sau, Rốt mơ hồ nghĩ đến cái gì, hướng về phía Robin dò hỏi. Robin ánh mắt hơi lấp lóe, nói, ngươi từ Impel Down ra, xông đến hải quân bản bộ thời điểm, chúng ta liền phát hiện sinh mệnh tạp phương hướng biến hóa. Bất quá khi đó cũng không dám xác định là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng ngươi là được đưa tới hải quân bản bộ chỗ hình. Sau đó thì sao? Rốt ăn một miếng thịt, tiếp tục hỏi. Robin trần thuật nói, từ sinh mệnh tạp bên trên nhìn, ngươi hẳn là cũng không phải là ở vào cực kỳ nguy hiểm cục diện, cho nên cuối cùng bác bỏ bị xử hình khả năng, cũng phỏng đoán ngươi từ nơi đó ra, thế là liền đem thuyền mở đến khoảng cách Red Line rất gần vùng biển này bên trong. Về sau sinh mệnh tạp di động phương hướng phát sinh biến hóa, liền đi thẳng tới nơi này. Rốt tướng khối thịt nuốt vào, ánh mắt hơi lấp lóe nói, hải quân tạm thời không đề cập tới, CP không người hẳn là sẽ ở trái tim lấy về trước đó đều một mực đi theo các ngươi. Nói cách khác, trên tòa đảo này khả năng đã tụ tập CP không người. Nghe xong Rốt, Robin lập tức hiểu được, ánh mắt nghiêm túc nói, nhưng là bọn hắn không có động thủ, hiển nhiên chiến lực không đủ để đối phó chúng ta. Như vậy nói cách khác, chấm ngoặc kép, không cần đoán, Lafitte chẳng biết lúc nào đi tới thuyền bên cạnh mạn thuyền, chính xa xa nhìn qua nơi xa mặt biển, đánh gãy Robin, quay đầu cười nói, hải quân đã tới, tại cách đó không xa trên mặt biển, 5 chiếc hải quân quân hạm khí thế hùng hổ, hướng về nơi này vây quanh mà đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.